Chương 1960, chết thật. Khâu Anh Vệ nghe rõ Trần Cửu Điển ý tứ, nếu là Chu Phàm lưu lại, vậy cái này 3 ngày thời gian, cũng sẽ ở bọn hắn Thiên Tông Minh quan sát bên trong, nói không chừng có thể thu thập được càng nhiều tin tức hơn. Hắn khả năng cũng có phương diện này lo lắng, mới không dám tại chúng ta nơi này ở lại. Khâu Anh Vệ nói, nếu như là dạng này, hắn trong lòng có kiên kỵ, có lẽ hắn không có chúng ta nghĩ lợi hại như vậy. Trần Cửu Điển sắc mặt nghiêm túc nói, không thể chủ quan, Phượng Hồng Viêm nếu là thật chết tại trong tay người này, cái kia người này thực lực không thể so với ta yếu, ta đã để người đi bí mật các cha hỏi Phượng Hồng Viêm sinh tử còn có cái này Chu Phàm nội tình. Minh chủ suy tính được quả nhiên chú đáo. Khâu Anh Vệ thổi phồng một câu, ngươi nói hắn vì cái gì nhất định muốn tìm Minh chủ ngươi luận bàn. Trần Cửu Điển nói, cái này nhưng khó mà nói chắc được, có lẽ hắn chính là một cái hiếu chiến tu sĩ, chỉ là đơn thuần vì luận bàn, bất quá hắn càng có thể là vì Phượng Hồng Viêm một chuyện mà đến. Ngươi đừng quên Phượng Hồng Viêm thế nhưng là chúng ta thả hắn tiến vào man tinh giới, hắn khả năng vì thế đến tìm Thiên Tông Minh phiền phức. Thiên Tông Minh lúc trước thả Phượng Hồng Viêm tiến vào man tinh giới, thứ nhất là bởi vì Phượng Hồng Viêm là thông huyền cảnh tu sĩ, nếu là không cho hắn sử dụng tinh giới truyền tống trận, cái kia Phượng Hồng Viêm khẳng định sẽ cùng Thiên Tông Minh trở mặt. Thiên Tông Minh không sợ Phượng Hồng Viêm, nhưng cũng không muốn cùng Phượng Hồng Viêm sinh ra mâu thuẫn gì, dạng này độc hành tu sĩ cũng không dễ trọc. Thứ hai cũng là có ném đá dò đường ý tứ, Thiên Tông Minh biết rõ Phượng Hồng Viêm tiến vào man tinh giới khẳng định sẽ trắng trợn vơ vét tài nguyên, bất quá Thiên Tông Minh không thèm để ý những tư nguyên này, bọn hắn càng muốn biết rõ man tinh giới thế lực có thể hay không ứng đối Phượng Hồng Viêm dạng này thông huyền cảnh tu sĩ. Nếu là không thể ứng đối, bọn hắn muốn nhập trú man tinh giới, Phượng Hồng Viêm cũng chỉ có nhường đường, đây là bọn hắn phía trước cùng Phượng Hồng Viêm sơ bộ đạt thành chung nhận thức. Đương nhiên nếu có thể lưỡng bại câu thương liền càng hoàn mỹ hơn. Bọn hắn phỏng đoán qua Phượng Hồng Viêm khả năng bắt không được man tinh giới, xám xịt chạy về đến, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới Phượng Hồng Viêm có lẽ sẽ chết tại man tinh giới. Đây chính là thông huyền cảnh tu sĩ, có thể né qua thiên âm, kết quả chết tại một cái bình thường tinh giới bên trên nếu là dạng này, cũng quá hoang đường. Cho nên đối với Phượng Hồng Viêm là có hay không chết rồi, Trần Cửu Điển nửa tin nửa ngờ. Đây cũng là phía trước vì cái gì không có ai đi bí mật các điều tra Phượng Hồng Viêm tin tức nguyên nhân, bởi vì không hề nghĩ ngợi qua sự tình, ai có thể nghĩ ra được Phượng Hồng Viêm mới đi man tinh giới trong khoảng thời gian ngắn liền xảy ra chuyện bí mật các ở trong thành liền có. Loại này vượt tinh giới tin tức giá cả đắt đỏ sau khi, còn cần chờ đợi một đoạn thời gian mới có thể chứng thực. Nếu là giả, cái kia Chu Phàm 3 ngày sau đó khẳng định không dám lại đến. Khâu Anh Vệ nói, ta không dám phái người theo dõi hắn, đến lúc đó muốn tìm hắn liền khó. Đi bí mật các tìm hiểu tin tức tiêu xài tiền thì thôi, nhưng Thiên Tông Minh bị đùa bỡn xoay quanh, cái này có chút không thể nhịn. Ai dám như thế trêu đùa Thiên Tông Minh? Trần Cửu Điển cùng Khâu Anh Vệ vừa thương lượng vừa kiên nhẫn chờ lấy. Qua gần nửa ngày thời gian, Trần Cửu Điển bên hông treo truyền âm ngọc phù sáng lên, hắn mới không vội vã kích hoạt truyền âm ngọc phù. Tình huống như thế nào Minh chủ? Bí mật các nói Phượng Hồng Viêm thật là chết rồi. Người bên kia trả lời. Dù cho sớm đã có chuẩn bị tâm lý, Trần Cửu Điển cùng Khâu Anh Vệ trên mặt vẫn là lộ ra một vòng chấn kinh. Phượng Hồng Viêm quả thật chết rồi. Ai giết hắn? Trần Cửu Điển ổn ổn tâm thần no y. Bí mật các nói tạm thời không cách nào xác nhận. Man tinh giới giới lao hội đối ngoại xưng là một cái thần bí tu sĩ giết chết. Thần bí tu sĩ Trần Cửu Điển hỏi. Chu Phàm đây cái kia Chu Phàm lai lịch cha rõ ràng sao? Chu Phàm tới từ man tinh giới một cái gọi đại ngụy quốc gia, bí mật các nói hắn tốc độ phát triển rất nhanh, về sau gia nhập giới lao hội, trước mắt bị cho rằng là giới lao hội mạnh nhất tu sĩ. Người kia nói rõ chi tiết ra từ bí mật các nơi đó được đến tin tức, nhưng đều là một chút tương đối bình thường sự tích, cũng không có quá nhiều chỗ đặc biệt, thậm chí liền cái này Chu Phàm sư thừa nơi nào người nào đều không có nâng. Dạng này một cái man tinh giới đứng đầu tu sĩ, bí mật các liền biết nhiều như thế sao? Trần Cửu Điển bất mãn hỏi, cái này tiền tiêu đến có chút không đáng. Đúng vậy, bí mật các nói Chu Phàm rất thần bí, hắn nhìn như là đến từ đại ngụy một cái thôn nhỏ, nhưng quật khởi tốc độ hết sức kinh người, thậm chí có người hoài nghi, hắn căn bản cũng không phải là cái gì người thiếu niên, mà là một lao quái vật. Cái này không cần ngươi nói, ta cu nở dê minh bạch. Trần Cửu Điển nghiêm mặt nói, một cái 20 tuổi không đến thiếu niên có thế tại ngắn ngủi mấy năm thời gian tiến vào thông huyền cảnh, lời nói này ra ngoài ai mà tin, vũ nhục sự thông minh của hắn sao? Trần Cửu Điển lại hỏi vấn đề khác, người bên kia biết đến đều trả lời, không biết liền nói không biết, bí mật các thậm chí không biết Chu Phàm đến hạ chủ tinh giới, dù sao đây mới là vừa mới phát sinh không lâu sự tình, bí mật các tin tức thu thập đến lại nhanh, QNZ không thể tránh khỏi tồn tại trì hoãn. Chờ kết thúc nói chuyện về sau, Trần Cửu Điển sắc mặt nghiêm túc lên, Phượng Hồng Viêm chết rồi, ai giết tạm thời không biết, cái này Chu Phàm đúng là có người này, mà lại cũng là tới từ giới lao hội giới lao, thân phận có thể đối được, lại tự xưng giết Phượng Hồng Viêm, cái kia Phượng Hồng Viêm khả năng là hắn giết. Đương nhiên QNZ không bài trừ cái này Chu Phàm là ngụy trang, nhưng loại khả năng này rất ít. Ngụy trang mục đích là cái gì nếu là thật chính là người này giết Phượng Hồng Viêm? Trần Cửu Điển tâm tình 10 phần nặng nề, hắn tự tin thực lực so Phượng Hồng Viêm muốn mạnh, nhưng hắn so Phượng Hồng Viêm mạnh hơn nữa cũng có hạn, nếu là một chọi một, bài trừ âm mưu quỷ kế loại hình biện pháp, hắn là không cách nào giết chết Phượng Hồng Viêm. Hiện tại một cái có thể giết chết Phượng Hồng Viêm tu sĩ tới cửa tìm hắn luận bàn, hắn áp lực to lớn vô cùng, nếu không phải là hắn nhiều năm thân cư cao vị, tâm tính đoán luyện tới 10 phần trầm ổn, đổi bất cứ người nào đến, sợ rằng biểu lộ đã sớm sụp đổ. Khâu Anh Vệ không dám quấy rầy Trần Cửu Điển suy nghĩ, chỉ là ở một bên kiên nhẫn chờ lấy, hiện tại vấn đề rất nghiêm trọng, nếu là hơi không cẩn thận, nói không chừng Thiên Tông Minh đều sẽ như vậy sụp đổ. Đây chính là ảnh hưởng Thiên Tông Minh sinh tử tồn vong đại sự. Ngươi nói một chút ngươi ý nghĩ. Trần Cửu Điển nhìn hướng Khâu Anh Vệ hỏi. Minh chủ, người kia không rõ lai lịch, vì để phòng có bẫy, không bằng cũng không cần cùng hắn luận bàn. Khâu Anh Vệ rất uyển chuyển đề nghị, hắn không nói Trần Cửu Điển đánh không lại Chu Phàm, có thể nói bận tâm Trần Cửu Điển mặt mũi. Không được. Trần Cửu Điển lắc đầu, ánh mắt kiên định nói, hắn đưa ra luận bàn mời, ta chỉ có thể ứng chiến, cái này liên quan đến Thiên Tông Minh danh dự, nếu là ta không ứng chiến, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Chỉ cần Chu Phàm ngăn chặn bọn hắn Thiên Tông Minh cửa thành, bọn hắn Thiên Tông Minh cũng không thể đóng cửa không ra, một khi truyền đi, hắn Trần Cửu Điển cùng Thiên Tông Minh liền thành chê cười, có đôi khi thanh danh đối một cái thế lực đến nói vẫn là rất trọng yếu. Khâu Anh Vệ cũng biết Trần Cửu Điển nói đúng, đây là thông huyền cảnh ở giữa chiến đấu, cái kia Chu Phàm đều đến hạ chủ tinh giới, Trần Cửu Điển muốn tránh mà không chiến độ khó thực sự quá lớn. Mấu chốt là như thế nào chiến? Trần Cửu Điển biết rõ hắn đã lui không thể lui, chỉ có thể ứng chiến, hắn rất nhanh mặt lộ vẻ tự mãn, ta có biện pháp.